Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, phần 16, chương 23. Sư Thiên Lũ cùng viên gia chủ Nguyệt Cung chủ ra Bạch Lộc Nhai. Nguyệt Cung chủ phía trước ở Tư Mã Tiêu trước mặt mặt hắc thành than cũng không dám nói cái gì. Hiện tại có khí toàn phát ở Sư Thiên Lũ trên người. Trưởng môn, chẳng lẽ ngươi liền vẫn luôn muốn chịu đựng hắn như vậy kiêu ngạo? Ngươi trước kia nhưng không có như vậy nhát gan, Sư Thiên Lũ thong dong hỏi. Bằng không ngươi tưởng như thế nào? Nguyệt Cung chủ cắn răng, liền tính không thể giết hắn. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy liền không thể đem hắn vây khốn? Sư Thiên Lũ cười một tiếng, vây khốn, giống 500 năm trước như vậy. Nguyệt Cung chủ bị hắn đổ hạ, nhớ tới từ trước, biểu tình không được tự nhiên lên. Lúc trước cũng là vì không thể giết Tư Mã Tiêu, nghĩ hoàn toàn khống chế hắn, lại không có thể thành công. Ngược lại bị hắn hại chết như vậy nhiều người lại tu vi tăng nhiều. Cuối cùng hy sinh rất nhiều đệ tử mới đưa hắn vây ở Tam Thánh Sơn 500 năm. Vốn là tính toán làm hắn ở cái loại này toàn vô linh khí địa phương vây cái 500 năm. Hơn nữa phụng dưỡng linh hỏa, chắc chắn đem hắn vây được suy yếu. Đến lúc đó lại đến thu thập, nhưng kết quả, hắn không thấy suy yếu. Ngược lại so 500 năm trước càng thêm lợi hại. Tư Mã Tiêu là phụng sơn nhất tộc trăm triệu năm hiếm thấy thiên tài. Hắn tư chất ngộ tính đều không người có thể so sánh. Cho dù là tử lộ hắn cũng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Sư Thiên Lũ sư phụ đều từng ở hắn nơi đó thất thủ. Hắn cũng lại không dám coi khinh Tư Mã Tiêu. Hiện giờ bọn họ đều sợ. Chỉ có thể tiểu tâm duy trì một loại cân bằng. Đại gia trong lòng đều rõ ràng, chỉ cần Tư Mã Tiêu không có dẫm đến bọn họ điểm mấu chốt. Sát những người này mà thôi, bọn họ chỉ có thể nhẫn nại. Mà điểm này, hiển nhiên Tư Mã Tiêu chính mình cũng rất rõ ràng. Hắn hành sự nhìn như kiêu ngạo không chút nào cố kỵ. Kỳ thật rất có đúng mực, một chút đều không giống một cái kẻ điên. Sư Thiên Lũ có khi đều hoài nghi hắn có phải hay không thật sự điên rồi. Nếu thừa nhận như vậy thống khổ, hắn còn chưa điên, kia người này liền càng thêm đáng sợ, muốn động hắn, sẽ chỉ làm canh thần tiên phủ nguyên khí đại thương. Hắn nếu thật sự không quan tâm phải đối phó chúng ta, cũng chỉ sẽ lưỡng bại câu thương. Sư Thiên Lũ nhìn về phía Nguyệt Cung chủ, nghiêm trung mang theo thâm ý, thả nhẫn nại đi, một người tổng không có khả năng vẫn luôn kiêu ngạo đi xuống. Mà cái này vi diệu cân bằng, cũng tổng hội bị đánh vỡ. Nguyệt Cung chủ cũng là thân phận tôn quý nhiều năm không chịu quá khí. Chợt bị người và mặt có chút chịu không nổi, đi rồi như vậy một chuyến. Nàng trung quy vẫn là lựa chọn nhẫn, tay áo vung lên đi trở về chính mình Nguyệt Cung. Nàng còn muốn trấn an chính mình bảo bối nữ nhi, đến nỗi viên gia chủ. Hắn tiến đến thấy Tư Mã Tiêu rất lớn nguyên nhân đều không phải là vì nhi tử. Tư Mã Tiêu nói không tồi, còn hắn rất nhiều, chẳng sợ thiên vị viên thương một ít, nhưng mấy năm nay viên thương tu vi vô pháp tăng lên. Hắn trong lòng đối đứa con trai này thiếu rất nhiều quan tâm. Hắn hôm nay tới kỳ thật là có nguyên nhân khác, hiện giờ hắn trong lòng hiểu rõ, nhưng thật ra không nhiều lời. Cùng Sư Thiên Lũ gật gật đầu liền đi trở về chính mình viên thị. Hắn trở lại viên gia liền đưa tới chính mình đắc lực cấp dưới. Phân phó đi xuống, đem viên thương bên người sở hữu hầu hạ người toàn bộ tạm thời áp lên. Tinh tế thẩm vấn, xem hắn rốt cuộc làm chút cái gì, hắn cũng không phải cái gì ngốc. Xuống tay lại mau, thực mau phải biết viên thương từng đã làm một ít việc. Biết được chính mình nhi tử cùng ma vực có liên hệ. Viên gia chủ cũng là chấn động, kia Liêu Đình Nhạn thế nhưng là hắn an bài đi vào ma vực người. Hắn thật đúng là cả gan làm loạn. Viên gia chủ tức giận mắng. Hắn đoán được, cái này đã từng ưu tú hài tử nhất định là bởi vì bị thương tu vi lùi lại kia sự kiện sinh tâm ma. Mới có thể làm hạ loại sự tình này tới. Cũng may hắn đã chết. Kia ma vực gian tế cũng đã chết, nếu không nháo ra cái gì phong ba, viên thị cũng muốn bị ảnh hưởng. Sư Thiên Lũ sau khi trở về, chuyện thứ nhất đó là đi đèn các, thủ đèn đệ tử sắc mặt khó coi, nhìn thấy hắn tới, vội vàng bẩm báo, sư tổ, đang muốn đi hướng sư tổ bẩm báo, kia chản đệ tử mệnh đèn không biết vì sao đột nhiên dập tắt. Hồn phách cũng chịu không ra, sư Thiên Lũ đúng là tới xem kia chản Liêu Đình Nhạn mệnh đèn. Hiện giờ mệnh đèn tắt, xem ra người xác thật là đã chết. Xác định việc này, hắn trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng lợi dụng rất tốt công cụ thiếu giống nhau. Thôi, không cần lại nhìn, Liêu Đình Nhạn cái này đã từng bị Tư Tàng Đạo Quân mê luyến người. Ở ngắn ngủn mấy ngày đã bị Tư Tàng Đạo Quân cấp giết. Này tin tức truyền ra đi sau lại khiến cho một đợt lời đồn đãi. Nghe nói bị chết thực thảm, thì cốt vô tồn Liêu Đình Nhạn, mới vừa ngủ xong vừa cảm giác lên. Nàng ở phi các sân phơi thượng ngắm trăng, thường thường liền ngủ rồi, mới vừa tỉnh lại liền thấy được trước mắt sáng lạn ánh mặt trời. Nàng trở mình, nhìn thấy ngồi ở bên cạnh Tư Mã Tiêu, thật lớn một cái Tư Mã Tiêu, tổ tông, vì cái gì nhìn qua thật lớn một cái, hắn duỗi lại đây tay cũng thật lớn một con, quả thực là cái người khổng lồ, Liêu Đình Nhạn có không ổn dự cảm. Nàng trơ mắt nhìn Tư Mã Tiêu tay sờ đến chính mình cái bụng thượng. Nàng toàn bộ thu nhỏ, không có mặc quần áo, lông xù xù bụng phập phồng, nhìn thực hảo sờ, nàng lại thấy được chính mình móng vuốt, còn có một cái đuôi, Liêu Đình Nhạn, a, thét chói tai hô lên tới sau là một loại giống như anh nhược khí tiếng kêu. Nàng từ trên giường bò dậy, dùng hôi hôi mau móng vuốt phủng trụ mặt, a. Tư Mã Tiêu, ha ha ha ha ha ha ha, hắn cười đến dựa vào nàng gối dựa thượng, Liêu Đình Nhạn phát giác chính mình giống như còn có thể sử dụng một ít kỹ năng. Tỉ như nàng còn có thể nhìn đến chính mình trong đầu có một đóa màu đỏ tiểu hoa. Còn có nội bộ không gian, phía trước từ túi gấm di đi vào đồ vật còn ở. Nàng tìm ra gương, ôm cái kia hiện tại so nàng cái đầu còn muốn đại gương đặt ở gối dựa thượng. Trong gương chiếu ra tới chính là một con màu lông hôi hôi. Da lông du quang thủy hoạt rái cá, chính là tục xưng anh quái một loại động vật, tiếng kêu anh nghe đi lên thật giống như làm nũng giống nhau. Rái cá ngơ ngác mà ngồi ở trước gương, làm ra xem móng vuốt, sờ cái bụng, túm cái đuôi chờ một loạt động tác, ta mẹ nó biến thành rái cá. Liêu Đình Nhạn quay đầu nhìn về phía Tư Mã Tiêu. Tiến lên cho hắn một cái đầu chùy, vì cái gì đem ta biến thành như vậy? Mau đem ta biến trở về tới. Đại ngực, chân dài, mỹ nhan, Tư Mã Tiêu duỗi tay ngăn trở nàng đầu. Trong thanh âm mang cười, tựa hồ tâm tình khá tốt. Không phải ta muốn đem ngươi biến thành như vậy, là chính ngươi tưởng biến thành như vậy. Liêu Đình Nhạn cho hắn một móng vuốt. Nghe ngươi bậy bạ, đại móng heo nói hưu nói vượn. Nàng tuy rằng là anh thanh âm, nhưng Tư Mã Tiêu tự hồ nghe đến hiểu. Hắn nói, ta cho ngươi ăn một quả huyễn hình đan, cho nên ngươi sẽ căn cứ chính ngươi trong lòng ấn tượng sâu nhất. Biến thành một loại khác hình tượng, Liêu Đình Nhạn nhớ lại đến chính mình tối hôm qua thượng làm. Mộng, nàng mơ thấy chính mình ở soát Weibo, hút xong miêu cùng tiểu cục bột nếp giống nhau gấu trúc sau. Lại nhìn cái rái cá video. Rái cá du quang thủy hoạt giống như xúc cảm thực hào. Nàng ở trong mộng phi thường tưởng sờ sờ. Mẹ ngươi, vì cái gì, hiện tại tốt như vậy xúc cảm nàng chính mình sờ không tới. Ngược lại muốn tiện nghi Tư Mã Tiêu. Quê bùa lầm ta, sớm biết rằng liền nghĩ nhiều tưởng chính mình những cái đó nam thần cùng vân lão công. Biến thành cái nào đều là kiếm lời, ai không nghĩ biến thành Mỹ nam tử đâu. Hiện tại hảo, thành một con rái cá, nàng phẫn mà anh, đem Tư Mã Tiêu sờ hướng chính mình bụng tay đẩy ra. Đem ta biến thành như vậy còn muốn hút rái cá, cút đi ngươi, Tư Mã Tiêu cười to, cười đến ngã trước ngã sau. Phi thường sung sướng, Liêu Đình Nhạn, ta vừa rồi là đụng vào ngươi cười huyệt sao ngươi cười thành như vậy. Nàng nâng lên hai chỉ chân trước. Ké vào Tư Mã Tiêu trên đùi, chiều hắn kêu, đem ta biến trở về tới A. Tư Mã Tiêu Dung cùng nàng cùng khoản cá mặn nằm liệt tư thế. Nằm liệt vốn nên nàng hưởng thụ trên giường. Chậm gì gì nói, huyễn hình đan, người sẽ bảo trì như vậy 3 tháng, không duyên cớ vô cớ cho nàng ăn cái loại này đồ vật. Khiến cho nàng phải làm 3 tháng giái cá. Này đại móng heo căn bản là ma quỷ móng heo. Vẫn là đặc cay cái loại này. Liêu Đình Nhạn ngồi ở kia đã phát đốn tính tình, cảm thấy khí mệt mỏi, nằm liệt một bên nghỉ ngơi một lát, nàng mới vừa mị thượng đôi mắt, liền cảm giác bụng bị sờ soạng 2 hạ, nàng đẩy ra kia mau mau tay, trở mình, cực mau kia lạnh lẽo ngón tay lại bắt đầu sờ nàng bối. Kỳ thật, còn rất thoải mái, sờ đến người mơ màng sắp ngủ, bãi liêu, coi như hắn mát xa hảo. Liêu Đình Nhạn thực mau phát hiện, đương một con giái cá, sinh hoạt cùng phía trước kỳ thật không có gì khác nhau. Làm theo là ăn ăn ngủ ngủ nghỉ phép sinh hoạt, bởi vì nàng chỉ là bên ngoài thay đổi, kỹ năng còn có thể tiếp tục dùng, cho nên nàng còn có thể phi, dùng giái cá bộ dáng phiêu ở không trung. So người bộ dáng phiêu ở không trung kỳ thật còn muốn phương tiện một chút bởi vì đều không cần để ý hình tượng. Phao tắm thời điểm còn có thể trực tiếp ngưỡng mặt nằm ở trên mặt nước. Liền lười đều có thể lười đến càng thêm quang minh chính đại đương nhiên. Trách không được hiện đại như vậy nhiều xã xúc muốn làm miêu. Kỳ thật đương một đoạn thời gian giái cá, cũng không phải không thể tiếp thu. Duy nhất vấn đề là Tư Mã Tiêu giống như rất thích hút giái cá. Trước kia thường thường không thấy bóng dáng, nhưng hiện tại thường thường liền tới đây sờ 2 thanh. Hắn đi phao hồ nước từ thời điểm còn mạnh mẽ đem nàng cũng xả qua đi phao. Nàng liền nằm ở hắn trên bụng cùng hắn cùng nhau phao lạnh như băng hồ nước tử. Liêu Đình Nhạn không thích phao nước lạnh, chờ Tư Mã Tiêu không phản ứng liền bay lên ngạn chạy đến trên giường đi ngủ. Nàng đang ngủ, đại hắc xà bò vào trong điện, vị này hắc xà huynh đệ bởi vì gần đây thất sủng. Tư Mã Tiêu không yêu quản nó. Nó chính mình ở Bạch Lộc Nhai cũng quá rất tự tại. Có ăn có uống, ngày ngày liền lười biếng mà bò cây cột, còn sẽ ở trên núi nơi nơi đi bộ, chào một ít tiểu ngoạn ý trở về chơi. Nó đầu óc không tốt lắm, không có thể nhận ra tới biến thành giái cá Liêu Đình Nhạn. Thấy nàng nằm liệt chủ nhân địa bàn, liền qua đi cùng nàng chơi đùa. Đại hắc xà chơi, chính là đem nàng cắn vào trong miệng. Đại hắc xà sẽ không tùy tiện nuốt ăn những cái đó tiểu động vật. Chính là ái hù dọa người. Phòng chừng là cùng nó chủ nhân học hư tật xấu. Liêu Đình Nhạn ngủ hào hào. Đột nhiên phát hiện chính mình bị đại hắc xà huynh đệ cắn ở trong miệng. Nàng vừa định như thế nào tránh thoát khai xà khẩu. Đại hắc xà miệng đã bị từ trong ao bò dậy thủy quỷ tổ tông cấp bẻ ra. Tư Mã Tiêu đem giái cá lấy ra tới. Truy đại hắc xà một chút, như thế nào như vậy xuẩn, cút ngay, đại hắc xà vừa rồi không nhận ra tới. Nhưng hiện tại đã nhận thấy được Liêu Đình Nhạn trên người hơi thở quen thuộc. Nó không rõ chính mình tiểu đồng bọn như thế nào đột nhiên thay đổi cái bộ dáng. Nhưng bị truy hạ, không dám lại cùng tiểu đồng bọn chơi, ủy ủy khuất khuất mà phun lưỡi rắn bò ra. Liêu Đình Nhạn vừa rồi đột nhiên bị nuốt đến đại xà trong miệng. Còn nghĩ tấu nó một đốn, nhưng hiện tại xem đại xà đáng thương vô cùng mà bò đi. Nàng lại cảm thấy đều là Tư Mã Tiêu sai, nếu không phải hắn loạn cho nàng ăn cái gì, đại hắc sẽ như vậy sao? Đại hắc chỉ là cái chỉ số thông minh không được hài tử a. Vì cái gì muốn đánh hắn? Tư Mã Tiêu cùng Liêu Đình Nhạn nhìn nhau một lát, bỗng nhiên trầm khuôn mặt bắt lấy nàng đi tới cửa. Đem ra bên ngoài bò đại xà xả trở về, sau đó bẻ ra đại xà bồn máu mồm to, đem giái cá một lần nữa tắc đi vào. Đại hắc xà, ngoặc kép, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, đột nhiên phát giận, ngươi là hùng hài tử sao? Liêu Đình Nhạn từ đại xà trong miệng bò ra tới, rửa rửa trên người da lông, nằm ở đại xà đỉnh đầu vảy thượng, làm nó tái chính mình đi căng gió. Chương 24 đại hắc xà vảy bóng loáng lạnh lẽo. Nằm ở mặt trên, tựa như ngủ chiếu giống nhau. Liêu Đình Nhạn nằm liệt mặt trên thổi tiểu phong cảm thấy còn rất thoải mái. nhưng là này hắc xà huynh đệ đặc biệt thích một ít xó xỉnh góc. Cái gì đá núi hạ hẹp hòi khe hở, không biết cái gì động vật chui ra tới thổ động, tràn đầy hư thối lá rụng cây cối phía dưới. Nó liền ái hướng những cái đó địa phương toàn, Liêu Đình Nhạn hảo hảo một cái da lông bóng loáng rái cá. Bị nó chở đi ra ngoài bơi một hồi, mau đều rối loạn, này hắc xe nàng là tao không được. Liêu Đình Nhạn dùng móng vuốt chảo rơi đầu thượng lá cây cọng cỏ. Lại đi vỗ chính mình đảo dạng thẳng chân mau, này xúc cảm đều không tơ lụa, mắt thấy đại hắc xà lại muốn đi thác nước phía dưới chơi. Liêu Đình Nhạn lập tức chuẩn bị nhảy xe, đứa nhỏ ngốc, ta say xe, không cùng ngươi chơi, chính ngươi đi chơi hảo đi, Liêu Đình Nhạn vỗ vỗ đại xà. Vươn móng vuốt vẫy vẫy, ở đại hắc xà vọt vào thác nước phía trước, toàn bộ rái cá bay lên, hướng tới trong đại điện bay qua đi, nàng là nằm bay qua đi, nàng đối phi hành cùng khống chế, đã có chút tâm đắc, đang ở nghiên cứu trong mộng học tập. Thế giới huyền huyễn đều có khả năng, sở hữu vọng tưởng đều hẳn là dũng cảm nếm thử. Bay đến chủ điện, Liêu Đình Nhạn nghe được một trận tiếng mắng. Nhiều như vậy thiên cũng chưa đem ta thả ra. Ngươi có bản lĩnh liền vẫn luôn đem ta đặt ở trong thân thể a. Ngươi không muốn sống nữa. Xem ta không thiêu chết ngươi. Rất quen thuộc giọng trẻ con. Này không phải táo bạo thô tục tiểu ngọn lửa sao? Từ từ cái kia Tam Thánh Sơn ra tới lúc sau, nàng cũng chưa nhìn đến này đóa ngọn lửa. Nàng phiêu phù ở ngoài cửa sổ, nhìn đến trong điện nhiều ra một uông xanh biếc nước ao cùng hồng liên ngọn lửa. Tư Mã Tiêu liền đứng ở bên cạnh, chỉ là, không đúng a, này đóa ngọn lửa lá gan trở nên siêu đại, đều dám mắng Tư Mã Tiêu. Nó trước kia kia túng dạng đâu, mới vừa như vậy nghĩ. Nàng liền nhìn đến bành trướng ngọn lửa bỗng nhiên xúc đi xuống. Tư Mã Tiêu dùng một đoàn bích trong hồ thủy đem kia đoàn ngọn lửa bọc lên. Ngọn lửa mỗi lần đụng tới kia thủy liền đau. Bởi vậy lúc này nó lớn tiếng khóc nháo lên. Ta không mắng còn không được sao. Người trước kia chỉ là tưới ta. Hiện tại càng phát rồ. A, đau đã chết, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, này kỹ năng mới. Hình như là nàng dùng để đắp mặt nạ, tổ tông sống học sống dùng, thật sự học siêu mau, ngọn lửa gặp ngược đãi, mặc kệ như thế nào cầu xin khóc nháo Tư Mã Tiêu đều không để ý tới nó. Nó cũng phát ngoan, tiếp tục hung ác mà mắng chửi người, người cái này xú kẻ điên, ta chết người cũng chết, ta thương người cũng đau, như vậy tưới ta, người mẹ nó chính mình không cảm giác sao. Ngươi như thế nào còn không chết đi a? Lão tử giết ngươi, chờ lão tử thoát khỏi ngươi khống chế. Cái thứ nhất liền thiêu chết ngươi. Tư Mã Tiêu đem nó vây ở thủy cầu. Cười lạnh, ta nhìn đến ngươi liền khó chịu. Ta khó chịu ta liền dễ chịu. Ngọn lửa trong chốc lát khóc cầu trong chốc lát mắng to. Là cái thay đổi thất thường tiểu thí hài. Tư Mã Tiêu từ đầu tới đuôi đều là táo bạo trào phúng mặt. Hai bên đều là hận, không thể lập tức làm chết đối phương bộ dáng. Liêu Đình Nhạn mặc danh cảm thấy, giống như một đôi ghét nhau như chó với mèo phụ tử. Ngươi còn biết trở về, Tư Mã Tiêu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Liêu Đình Nhạn ghé vào khung cửa sổ thượng, nghĩ thầm, ngươi cái này ba ba ngữ khí sao lại thế này. Ngươi lại đây, cho nó tưới nước, Tư Mã Tiêu ném xuống một câu. Tay áo vung lên liền đi rồi. Liêu Đình Nhạn chậm gì gì bay tới ngọn lửa quanh thân an toàn khoảng cách. Kia đóa ngọn lửa nhận ra nàng hơi thở. Trước bắt đầu mắng, lại là ngươi, ngươi như thế nào biến thành cái này xuẩn dạng. Ta cảnh cáo ngươi, Tư Mã Tiêu chó săn. Ngươi nếu là dám cho ta tưới nước, ta liền thiêu chết ngươi. Nó mắng nửa ngày, không gặp Liêu Đình Nhạn có động tĩnh gì. Không khỏi nghi hoặc nói. Ngươi như thế nào không cho ta tưới nước? Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, bởi vì ta tương đối lười. Không nghĩ làm việc, ngọn lửa nhảy một chút. Ngươi dám không nghe Tư Mã Tiêu nói. Ngươi không sợ hắn giết ngươi sao? Liêu Đình Nhạn phiên cái đệm ra tới. Nằm trên đó, tâm nói, giết ta cái này uy hiếp. Thật không có như vậy sợ. Nếu là uy hiếp đánh gãy tay chân rút gân lột ra phiến thịt. loại này rất đau trừng phạt phương pháp, đối ta càng có dùng. Thấy nàng thật sự không có động thủ tưới nước, ngọn lửa thoáng bành trướng một ít, xoa eo, ngươi rất có ánh mắt sao, là sợ ta uy hiếp đi. Liêu Đình Nhạn, đúng đúng đúng, ta sợ quá ngươi thiêu ta mau, ngươi có thể an tĩnh điểm khác quấy rầy ta tu luyện sao? Ngọn lửa, ngươi rõ ràng là đang ngủ, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới, ngươi cái này lười quỷ. Liêu Đình Nhạn, ta là ở nghiên cứu trong mộng tu luyện ngọn lửa. Ta trước nay không nghe nói qua, trong mộng như thế nào tu luyện. Liêu Đình Nhạn, chờ ta nghiên cứu ra tới liền nói cho ngươi, ngọn lửa hừ một tiếng. Ta biết cũng vô dụng, ta cũng sẽ không nằm mơ, cũng không đúng, ta đã làm một giấc mộng, chỉ có Tư Mã Tiêu nằm mơ thời điểm ta mới có thể nằm mơ. Nhưng hắn đã lâu cũng chưa ngủ quá giấc, hắn không nằm mơ, ta cũng không có mộng. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, kỳ thật nằm mơ thực ảnh hưởng giấc ngủ. Hết chương.